Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 71, góc truyện audio.com. Khi Giản Duẫn Thừa đang bàng hoàng, Giản Nhất Lăng đặt chiếc bánh lên góc bàn bên cạnh Giản Duẫn Thừa. Rồi quay sang làm việc riêng. Giản Duẫn Thừa bị cô ấy gạt sang một bên. Giản Duẫn Thừa ở lại phòng làm việc của Giản Nhất Lăng một lúc. Ăn hết chiếc bánh nhỏ mà Giản Nhất Lăng đưa cho anh. Đồng thời giải một bài toán hình học cho Giản Nhất Lăng. Giản Duẫn Thừa cũng tìm thấy một chiếc áo len đan dở mà Giản Nhất Lăng đặt cạnh bàn làm việc. Cùng kiểu với chiếc áo được đưa cho anh ta, nhưng sợi len màu xám, và kích cỡ quần áo dường như nhỏ hơn chiếc áo được đưa cho anh ta. Vì vậy, Giản Duẫn Thừa có thể chắc chắn rằng chiếc áo len anh nhận được là do Giản Nhất Lăng làm. Nghĩ đến đây, khóe miệng Giản Duẫn Thừa bất giác nhếch lên. Nhưng sau tất cả, Giản Duẫn Thừa đã không chờ đợi tiếng đại ca của Giản Nhất Lăng. Không biết đã bao lâu rồi tôi không được nghe tiếng đại ca, với giọng nói ngọt ngào và đáng yêu. Giản Duẫn Thừa từ tầng trên đi xuống, khi gặp lại hai vị trưởng bối, anh ấy đã nói với hai vị trưởng bối rằng sẽ đưa Giản Nhất Lăng trở về trong vài ngày tới. Giản lão phu nhân trực tiếp cự tuyệt. Con muốn cái gì? Con tưởng muốn đưa lại đây liền đưa lại đây. Muốn đón trở về liền trở về sao? Đi đi đi, đi chỗ nào mát mẻ mà đợi đi. Đứa nhỏ sẽ ở chỗ này của chúng ta. Hai lão nhân ta tuy đã già, nhưng chăm sóc bé ngoan là vẫn dư giả. Giản Duẫn Thừa đành phải quay đầu nhìn ông nội. Đừng nhìn ta, lần này lão gia tử đứng về phía người bà phu lão. Nhà cũ của ta hoang vu vắng vẻ. Hiếm thấy tiểu tử đi cùng, ta cũng không đành lòng cho đi. Lão gia tử tuy rằng không có giống lão phu nhân biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Nhưng đối cháu gái yêu thích là không thể nghi ngờ. Giản lão phu nhân nói tiếp, ta đã bàn bạc với ông lão. 80, bất động sản đứng tên chúng ta là để dành cho bé ngoan. Bao gồm cả ngôi biệt thự cổ này, 20, còn lại sẽ chia cho 8 người. Đừng trách chúng ta bất công, ai khiến các người đều là tiểu tử thúi. Giản lão gia và lão phu nhân đã nghỉ hưu, và công ty đã được giao hoàn toàn cho các con trai của họ. Sau đó, cổ phần của Giản thị sẽ được trao cho 3 người con trai. Nhưng cổ phiếu quỹ và bất động sản đứng tên hai lão nhân gia vẫn rất nhiều. Khối tài sản này đủ để Giản Nhất Lăng không lo cơm ăn áo mặc cả đời. Đây là điều mà Hạ Yến đã suy nghĩ, bởi vì số lượng tài sản này rất lớn. Bà nội, con không có phản đối việc bà giao hết tài sản cho Tiểu Lăng. Con đang nói đến việc đưa Tiểu Lăng về. Giản Duẫn Thừa không quan tâm đến tài sản của hai vị trưởng bối. Cũng không phản đối quyết định của hai vị trưởng bối để lại tài sản cho Giản Nhất Lăng. Không cần nói tiếu, ta nói cho con biết, người con đưa tới. Không sao, nhưng con muốn đưa đi. Không đời nào, các người dám tới, bà già này sẽ quét tất cả ra khỏi cửa. Giản lão phu nhân bắt đầu tức giận. Đừng nói Giản Duẫn Thừa. Giản Thư Hình và Ôn Noãn có đi tới. Bà ấy cũng nói như vậy. Giản lão gia nói một chút. Duẫn Thừa, con cũng biết mâu thuẫn giữa Tiểu Lăng và Duẫn Náo. Chuyện này trong chốc lát cũng sẽ không qua đi. Ít nhất con phải đợi tay của Duẫn Náo tốt hơn. Vậy Tiểu Lăng, con cứ yên tâm giao nó cho ông bà. Chờ đến lúc tay của Giản Duẫn Náo là thật tốt. Giản lão gia tử con có thể tìm lý do khác để thoái thác. Trước thái độ cứng rắn của Giản lão gia và lão phu nhân. Giản Duẫn Thừa đã bị đánh bại. Ít nhất cho tới nay. Không thể cùng hai vị trưởng bối đề cập chuyện này, cách chương.